là một người đàn ông chân chính, nên tôn trọng lựa chọn của cô ấy chứ. Anh sống lên. Trong nháy mắt, Trác Dương nhìn chằm chằm vào mặt của Chí Kiệt, cơ hồ là phun ra lửa. Tiểu tử thúi, anh muốn chết. Vừa dứt lời, một đấm vừa mạnh vừa có lực đấm thẳng vào cằm của Chí Kiệt. Chí Kiệt vừa bị đánh đến, liền lùi mấy bước, lảo đảo một lúc. Trang Dương một tay nắm lấy bàn tay của Sở Nhan, lời cô vào trong ngực của anh, ôm chặt lấy cô. Anh chỉ vào Chí Kiệt té nằm trên mặt đất, lạnh lùng tuyên cáo. Tôi đã sớm nói với anh rồi, không được chạm vào Nham Nham, dù chỉ là một ngón tay. Đây chính là cho anh một chút cảnh cáo. Nhớ lấy, Nham Nham là bạn gái của tôi. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ chạm vào cô ấy, đặc biệt là cái tên hôn phu xưa cũ như anh. Sở Nhan nhìn Trác Dương, lần đầu tiên phát hiện mình cho tới bây giờ vẫn chưa thực sự hiểu anh. Ngày trước, mặc dù anh có bá đạo cuồng vọng, nhưng chưa từng đáng ghét giống như là giờ phút này. Khoa trương thái quá, giống như là cả trái đất này là vì anh mà quay. Dùng hết sức toàn thân đẩy anh ra, cô chạy vội tới bên cạnh của Chí Kiệt, hướng Trác Dương rống to. Anh thật là quá đáng mà. Chí Kiệt, anh có sao không? Đợi Chí Kiệt dậy, cô ấy nãy nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khóe miệng anh, đau lòng không thôi. Anh không sao, đừng lo lắng. Chí Kiệt cố gắng kéo khóe miệng lên, nàng ra một nụ cười. Thứ giận lần nữa trào dâng trong mắt của Trác Dương. Anh cố đè nén nỗi giận xuống. Hướng Sở Nhan đưa tay ra, êm ái gọi. Nhan Nhan, tới đây. Tôi không qua, anh thật là quá đáng. Tôi muốn anh xin lỗi Chí Kiệt. Xin lỗi? Tại sao muốn anh xin lỗi hắn? Là hắn tự tìm chết. Anh chỉ hận mới vừa rồi, tại sao không đánh cho hắn răng rơi đầy đất? Mặt của Trác Dương hiện lên sự khinh thường. Anh giận dữ trừng mắt nhìn anh. Sở Nhan không để ý đến anh nữa, dịu dàng hỏi Chí Kiệt, có phải rất đau hay không? Có cần em đưa anh đến gặp bác sĩ? Chí Kiệt khẽ gật đầu, liền khiến cho cái cằm đau đến thấu xương. Anh dùng tay lau khóe miệng một cái, mu bàn tay tất cả đều là máu, gương mặt đỏ như là bị lửa đốt. Anh không khỏi hoài nghi Trác Dương có phải là một tay quyền anh chuyên nghiệp hay không, chỉ với một quyền đã đánh anh rách cả môi đẫm hàm đau nhất. Sở Nhan đợi Chí Kiệt lên xe, lại ngồi lên ghế lái. Trác Dương kéo cánh tay của cô, khàn giọng hỏi. Nhan Nhan, tất cả đều là hiểu lầm, chẳng lẽ chúng ta sẽ vì chuyện hiểu lầm này mà chia tay sao? Em thực sự là muốn như vậy. Cái em muốn vô cùng rõ ràng, chúng ta không thích hợp ở bên cạnh nhau. Em thấy may mắn khi là sự hiểu lầm này có thể khiến cho em rời khỏi anh. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cho bản thân, dù chia tay hoặc là yêu nhau đều là quyết định của chính bản thân mình. Em hy vọng anh có thể tôn trọng sự lựa chọn của em. Sở Nhan bình tĩnh nhìn anh, hơi sức khống chế giọng nói của mình, làm cho nó nghe có vẻ thật bình tĩnh. Trác Dương cái gì cũng không nói, chỉ là lẳng lặng ngước mắt nhìn cô, từ từ buông lỏng cánh tay cô. Sở Nhan thật nhanh chóng đóng cửa xe lại, khởi động xe nhanh như bay chạy đi. Từ kính chiếu hậu nhìn lại, còn có thể nhìn thấy bóng dáng cao to của anh đứng ngay tại chỗ, giống như một dạ thú bi thương. Trong lòng cô căng thẳng, là nghe thấy Chí Kiệt bình tĩnh hỏi, em yêu anh ta, tại sao nhất định là muốn chia tay với anh ta? Trên mặt một giọt nước mắt lạnh như băng trượt xuống, cô đưa tay lau đi, mới phát hiện lệ đã sớm rơi đầy mặt. Chương 9. Nhan Nhan, Nhan Nhan à, em ở đâu? Là ai gọi cô? Một tiếng gọi kinh thiên động địa từ xa phương truyền đến, phiêu đạt ở bên tai cô, dậy dừa trong lòng cô. Lật người, Sở Nhan chợt ngồi dậy, có xoa dịu cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo trong lòng, liền nghe mẹ mình ở ngoài cửa vội vàng vỗ vào cửa phòng cô. Nhan Nhan, có một cậu ở lầu dưới một mực hét gọi con có nghe được không? Bình tĩnh trở lại, thì ra không phải mộng, những tiếng kêu gọi kia đang từ lầu dưới rõ ràng là truyền đến, là Trác Dương. Mở cửa, thấy mặt mẹ mình có chút kinh sợ, lại có chút hưng phấn. Anh ta là ai vậy? Khuya khoắt ở dưới lầu giống như là gọi hồn. Vỗ nhẹ tay của mẹ mình, cô an ủi nói. Đừng để ý đến anh ta, cứ để anh ta gọi một hồi đi, lát nữa anh ta mệt mỏi, tự nhiên là sẽ không kêu nữa. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ hàng xóm sẽ tới khiếu nại. Nếu có người báo cảnh sát, sợ rằng là không tốt lắm. Sở Nhan suy nghĩ một chút cũng đúng, vậy để con đi xuống nói rõ ràng với anh ta. Nhan Nhan à, anh ta không phải là đang theo đuổi con chứ? Tôn Huyền đi phía sau cô quan tâm hỏi. Không phải, mẹ không nên suy nghĩ lung tung, cô phủ nhận. Còn nói là không phải, tự nhiên con ra ban công xem một chút đi. Sở Nhàn hồ nghi, đi lên ban công nhìn xuống dưới, lòng không khỏi chấn động. Khoảng đất trống dưới lầu vừa được trải thêm một tấm thảm màu đỏ. Trên mặt thảm đốt lên vô số ngọn nến, sắp hàng thành một chuỗi chữ tiếng Anh. Right here, waiting. Trạch Dương đang đứng ở phía trên những ngọn nến đó, ngẩng đầu nhìn hướng lên phía cửa phòng cô, chờ đợi sự xuất hiện của cô. Nhan Nhan, bất kể em còn yêu anh hay không, anh đều sẽ chờ em vĩnh viễn, sẽ không từ bỏ. Giọng nói của anh đã khàn khàn trầm thấp. Sở Nhàn đứng ở trên ban công, nhìn xuống dưới lầu, khuôn mặt cố gắng bình tĩnh, quyết tâm là không lay động cõi lòng, nhưng khóe mắt đã nhìn không được mà ướt đẫm. Bên trong những giọt lệ trong suốt là vô số ánh nến lóng lánh, giống như vô số ngôi sao sắc trong bầu trời đêm, mỗi một viên là tràn đầy tình yêu ấm áp dành cho anh. Nhan Nhan, anh sẽ vĩnh viễn chờ em. Anh tận tâm dùng tất cả khí lực la lên, chỉ muốn đem tình yêu thương trong lòng mình trực tiếp quăng vào đáy lòng của cô. Sở Nhàn vừa giận vừa buồn cười, không thể tin được anh ta tự nhiên dùng cách thức kinh người này để diễn tả tâm ý của mình. Ngày mai cô làm sao mà gặp người khác đây? Tôn Huyền đi tới phía sau cô, cùng nhau nhìn xuống lầu, lòng tràn đầy hâm mộ nói: hình như tên tiểu tử này thật sự là rất thích con à. Con gái, anh ta thật đúng là tốn không ít công sức rồi, cứ nhiên làm ra nhiều chuyện như vậy để theo đuổi con. Đấy không phải là bài hát con thích nhất sao? Tiếng Trung gọi là gì nhỉ? Nơi đây mãi chờ đợi em, có phải không? Nhàn Nhàn, anh ta gia cảnh như thế nào? Nếu không có trở ngại gì, con chấp nhận anh ta cũng không tồi. Mẹ à, Sở Nhàn trừng mắt nhìn mẹ một cái. Tốt, đây là chuyện của con, mẹ không nói nữa. Có người nhấn ở chuông cửa, đã trễ thế này, sẽ là ai đây? Tôn Huyền đại bộ nghi ngờ, xoay người đi ra ngoài mở cửa. Một lát sau bà trở lại nói: Nhàn Nhàn à, bà Trần trên lầu trên muốn con nhanh chóng gọi cái người điên dưới lầu kia câm miệng lại, nếu không bà sẽ báo cảnh sát đó. Mẹ, để con đi xuống đuổi anh ấy đi. Tên Trác Dương đáng chết này, mỗi lần hành động đều là ngoài dự đoán của mọi người như vậy. Không những vậy, còn toàn là những chuyện kinh thiên động địa, làm cho cô không chống đỡ được. Ừ, cẩn thận một chút, mặc thêm áo khoác vào. Tôn Huyền dặn dò, là không yên tâm hỏi: con muốn mẹ cùng con đi xuống hay không? Không cần, không có việc gì. Mặc thêm chiếc áo khoác màu trắng, Sở Nhàn đứng trên bậc thang trước cửa ra vào nhà trọ, mang chút tức giận nhìn Trác Dương cách đó không xa. Anh cũng liếc mắt liền nhìn thấy được cô. Cô đứng cách chỗ anh 6-7 bước chân, trên chân mang theo một đôi dép hình lông thú, mái tóc dài đen nhánh xõa ở trước ngực, khuôn mặt tái nhợt điềm đạm đáng yêu, dùng bộ dạng làm người ta động lòng nhìn anh. Anh đi tới phía cô, nhìn thấy đôi mắt sáng trong hơi ửng đỏ của cô, có chút hốt hoảng, lại ra thì yếu ớt, lại cố nén, cố ý bày ra một bộ dạng kiên cường, kiêu ngạo, không muốn rơi lệ ở trước mặt anh. Anh vừa đi vừa hát, đây là bài hát cô thích nhất. I will be right here, waiting for you. Đêm vừa yên tĩnh, giọng nói của anh trầm thấp mà nhu hòa lại vang lên rất rõ ràng, mà lại được gió đêm dịu dàng phù sướng. Phiêu đãng trong không gian lành lặng, cũng phiêu đãng trong trái tim cô. Sở Nhàn hoàn toàn không nghĩ tới anh lại có thể dùng bài hát này để diễn tả tiếng lòng không muốn từ bỏ của anh. Cô rung động mở to cặp mắt, biết bao nhiêu cảm xúc dâng lên trong lòng, có cảm động, cũng có sầu não. Hốc mắt cô lặng lẽ ướt át, giây phút này cảm động, đời này kiếp này cô cũng sẽ không quên. Nhan Nhan, anh đứng ở trước mặt cô, dùng giọng nói thấp trầm khàn gọi cô. Giọng nói của anh vẫn là dịu dàng như vậy, làm lòng cô xao động, trong mắt cô nước mắt dần tràn đầy. Trang Dương vươn tay, lau nước mắt của cô, êm ái vuốt ve, đem mặt của cô ôm trọn trong lòng bàn tay mình. Lòng bàn tay của anh thật ấm áp, sự ấm áp xúc động này từ mặt cô truyền thẳng tới tim, làm cho nàng hoảng hốt mơ hồ, có loại cảm giác huyết mạch tương liên với anh. Nhàn Nhàn, anh rút cuộc cũng xuống, anh chờ em thật sự rất lâu. Anh nhìn vào đôi mắt sáng trong sâu lắng của cô, bắt đầu nói liên miên. Xin lỗi Nhan Nhan, từ lúc chúng ta bên cạnh nhau tới nay, anh vẫn chỉ lo đắm chìm trong niềm vui sướng của bản thân, chỉ biết dùng cách thức cố chấp của mình yêu em, lại không có cảm nhận cảm xúc của em, làm cho em một thân một mình chịu đựng nỗi khổ lớn như vậy. Vậy mà vẫn đinh ninh tự cho rằng em rất hạnh phúc. Có lẽ trong mắt em, anh đây là một người đàn ông thật kém cỏi. Sở Nhàn yên lặng lắng nghe, không nói một câu, Nhưng cho dù là như vậy, anh cũng sẽ không từ bỏ em. Anh tin chắc rằng em mới chính là cái xương sườn thất lạc của anh. Chỉ khi ở chung một chỗ với em, ngực của anh mới không còn cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo. Bất kể em có yêu anh hay không, anh đều sẽ không buông tay. Em chỉ có thể là của một mình anh, ai cũng không thể cướp em đi. Trong mặt anh dấy lên hai đốm lửa mãnh liệt, đầy chỉnh đạo quyết tâm không bao giờ buông tay. Nghe câu nói cuối cùng của anh, Sở Nhạc bỗng chốc ý thức được, căn bản anh không hề thay đổi, anh vĩnh viễn bá đạo như vậy. Trong thế giới của anh, người khác vĩnh viễn vẫn quay quanh anh mà vận động. Anh nói xong, người khác vĩnh viễn không thể nói không được. Quyết định của anh, người khác vĩnh viễn chỉ có thể nói đúng. Cho đến lúc này, anh vẫn chưa học được cách tôn trọng suy nghĩ của cô. Trong lòng anh, cô cùng với món đồ chơi trên tay anh có gì khác biệt? Dùng sức để bàn tay của Trác Dương ra, cô nhìn anh rõ ràng nói, thật xin lỗi, em nghĩ chúng ta đã kết thúc rồi. Bất kể anh có muốn buông tay hay không, với em không có quan hệ, chỉ mong anh đừng quấy rầy cuộc sống của em nữa. Bây giờ đã khuya lắm rồi, anh đi về đi, không nên quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Từng chữ cô nói ra đều giống như là búa sắt nặng nề gõ vào trong ngực anh. Trong trăm ngàn tưởng tượng của anh về việc sau khi Sở Nhàn nghe lời nói của anh xong sẽ có phản ứng như thế nào, thậm chí còn có kế hoạch ôm một bó hoa thật lớn, thật lãng mạn, dùng những từ ngữ hoa lệ, nhưng hôm nay thì cái gì cũng chưa kịp sử dụng đến. Anh chẳng thể nghĩ tới Sở Nhàn sau khi nghe anh thổ lộ sẽ không chút động lòng cự tuyệt anh, thậm chí yêu cầu anh không còn quấy rầy cuộc sống của cô nữa. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ trong mấy ngày ngắn ngủi này cô đã không còn yêu anh nữa sao? Chẳng lẽ thật sự em không còn yêu anh? Anh cứng rắn hỏi. Sở Nhàn xoay người, đưa lưng về phía anh, cắn chặt răng, nhắm chặt mắt, dùng hết hơi sức toàn thân nặng ra một chữ. Vâng. Nếu đã nhảy ra được một cái lưới tình, một tay anh giăng lên lúc trước, cô đã không muốn một lần nữa ngại ngót nhảy vào. Không muốn lại làm anh đau lòng, cũng không muốn mình rơi lệ vì anh, không muốn miễn cưỡng bản thân mình, cố gắng hòa hợp với một cuộc sống không phù hợp, không muốn mỗi ngày lo lắng tới sự phong lưu của anh nữa. Mọi buổi tối là suy nghĩ xem anh lại lưu luyến ở bụi hoa nào, khi ngủ anh sẽ ôm người phụ nữ nào trong ngực mình. Cứ mãi chờ đợi cái ngày mà một lãng tử như anh phong lưu, chơi bời mệt mỏi quay đầu lại nhìn mình. Quá mệt mỏi, tuyệt đối không phù hợp với khát vọng có một hạnh phúc bình yên của cô. Cho dù ở bên nhau một khoảng thời gian, anh cũng chưa từng đoạn tuyệt tình cảm với những bông phấn tri kỷ kia. Cô không còn cố ý dò thăm, báo chí tạp chí, tạm cô lục bà, tự nhiên sẽ đem sự phong lưu nghiệp trái của anh thì thầm bên tai cô, đầu đuôi góc ngọn, nhiều chuyện một phen. Cho nên cô không muốn nghe, cũng không muốn nhìn khó khăn. Anh có biết mỗi lần chung đụng với anh đều là một hành hạ khó nhịn. Cô chỉ sợ trên cổ áo sơ mi của anh vô tình phát hiện dấu son môi của những người phụ nữ khác. Chỉ sợ khi đang ở trong lòng ngực của anh, ngửi thấy mùi nước hoa thuộc về người phụ nữ khác. Mà cô chưa từng nói qua với anh, cô không thích anh tặng cho cô hoa, châu báu, xe thể thao, chỉ vì không muốn anh đem những thủ đoạn mà anh dùng với những người phụ nữ khác, lần nữa là dùng trên người cô, đem cô cùng với những người phụ nữ ham hư vinh kia nhập làm một, cho là dùng tiền là có thể bằng tốc độ nhanh nhất, khiến cô nằm trên giường anh. Đến cuối cùng, cái anh muốn lấy được là người của cô hay là lòng cô? Cái vấn đề này vĩnh viễn vướng mắc trong tim cô, nhưng không có đáp án. Cô chỉ muốn trở thành người đặc biệt nhất trong lòng anh, cho nên lựa chọn duy nhất chính là cự tuyệt anh, trở thành đóa hoa mà vĩnh viễn không có cách nào hái được, biến thành cái gai sắc bén cứ cắm sâu nhất vào trong lòng anh, vĩnh viễn nằm sâu trong đáy lòng. Em quên là em đã đồng ý, bất luận xảy ra chuyện gì cũng sẽ vĩnh viễn yêu anh không xa rời. Giọng nói của anh lần nữa vang sau lưng cô. Câu hỏi này như thời khiến trong lòng cô Sở Nhạc nhớ lại khoảnh khắc tươi đẹp mà hai người đã trải qua, cũng khiến cô phải cố gắng hết sức ức chế nước mắt. Cô rất muốn lớn tiếng nói cho anh biết, cô thực sự là rất nhớ anh, yêu anh vô điều kiện, nhưng cô không thể. Giờ khắc này, thật may là cô đưa lưng về phía anh, không để cho anh nhìn thấy trong nháy mắt đó, mặt của cô đã mất đi huyết sắc, trên mặt là đã ướt đẫm nước mắt. Thật xin lỗi, em đã không còn nhớ rõ. Cô nhàn nhạt ứng đối, giống như đã sớm quên lãng mọi thứ. Tốt, nếu như em có thể thẳng mắt mà nói cho anh biết em đã không còn yêu anh nữa, vậy anh lập tức đi ngay, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt em. Trác Dương nói giọng nói kiên quyết. thân thể mềm mại của Sở Nhàn run rẩy, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Thế nào? Em không dám. Thật ra thì em căn bản không cách nào quên anh được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net